Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1021, Hộ Long Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1021, Hộ Long Các. Cơ linh hồ trung tâm đảo nhỏ, chưa đủ 100 mét, nhưng lại một bước một cảnh, khắp nơi đều là tỉ mỉ tạo hình, làm cho người cho rằng đi vào tiên cung thánh cảnh. Thái Kinh Luân cùng Thái Vân Cơ tự mình đem Trương Nhược Trần thỉnh đến một chỗ tương đối cao vị trí, vị trí kia, đã từng thuộc về Chỉ Ngọc Đường, cùng tiểu thánh thiên vương phủ thiên chi kiều nữ Vạn Hoa Ngữ liền nhau. Trương Nhược Trần đến, đích thật là cho ở đây tu sĩ, đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trước, những đắc tội kia Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn Nhân Kiệt, nhao đã đi tới. Bọn hắn đem thân phận phóng được rất thấp, chủ động hướng Trương Nhược Trần xin lỗi, đồng thời, cũng đều lấy ra một ít chân quý bảo vật đưa tặng Trương Nhược Trần, hy vọng có thể đền bù trước khuyết điểm. Đây là ta theo Yến Linh Hồ đáy hồ, đào ra một cây sinh trưởng 7.000 năm thất sắc san hô thảo, hy vọng công tử có thể nhận lấy. Cái này là một khối long tầm hương, đem nó nhen nhóm, hấp thu trong đó mùi thơm, có thể tăng lên tinh thần lực. Trương Nhượng Trần cũng không theo chân bọn họ khách khí, vô luận đưa tới cái gì, toàn bộ nhận lấy. Nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn nhưng lại chưa bao giờ đã từng nói qua một câu, chỉ là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, làm cho những tặng lễ kia nhân kiệt, toàn bộ đều tâm thần bất định bất an. Bỗng dưng, Trương Nhượng Trần tinh thần lực thoáng động, cảm giác được có một đôi mắt nhìn thẳng trên người của hắn. Là ai? Trương Nhượng Trần có chút tò mò, dương đôi mắt, hướng cái hướng kia nhìn qua tới. Đó là một cái che mặt vũ nữ, đứng tại mê mang bạch trong sương mù, mặc trên người màu trắng lông vũ chế thành vũ y, dáng người cực kỳ thướt tha, da thịt tuyết trắng óng ánh, có một loại cùng cái khác vũ nữ hồn nhiên bất đồng khí chất. Chỉ có điều, gần kề chỉ là cùng Trương Nhược Trần liếc nhau một cái, nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt tàng nhập vào trong sương mù. Tu vi không kém, rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bên cạnh, Vạn Hoa Ngữ hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm liếc, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chằm chằm tại cái đó che mặt vũ nữ trên người, có chút mỉm cười, nói. Các hạ là lần đầu tiên đi vào Thánh Minh Thành A. Không sai, Trương Nhượng Trần nói, mặc dù là lần đầu tiên đi vào Thánh Minh Thành tu sĩ, chưa từng gặp qua nàng, cũng có thể nghe nói qua tên của nàng. Rất hiển nhiên, Vạn Hoa Ngữ theo như lời chính là cái kia. Nàng, tự là vừa rồi cái kia vũ nữ. Trương Nhượng Trần hỏi. Danh tiếng của nàng rất lớn sao? Vạn Hoa Ngữ nhẹ gật đầu, nói. Phượng Vũ Cung biển chữ vàng, Tần Vũ Đồng, được xưng Thánh Minh Thành đệ nhất mỹ nhân. Mỗi ngày tiến về Phượng Vũ Cung tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều không kể xiết, phần lớn đều là muốn đi thấy Tần Vũ Đồng tiên nhan. Một năm trước, 9 đại giới tử một trong Tuyết Vô Dạ cũng đều mộ danh mà đến, lại sát vũ mà về, gần kề chỉ là đạt được Tần Vũ Đồng tiếp kiến, không thể nhìn thấy nàng đích hình dáng. Tần Vũ Đồng người theo đuổi, trải rộng trung vực Cửu Châu, nhưng mà, lại cho tới bây giờ không ai có thể đạt được nàng yêu ái. Thật không ngờ, nàng vậy mà đối với ngươi như thế chú ý, thật là có chút ý tứ. Sức quan sát ngược lại là thập phần nhạy cảm. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, ngược lại giọng mỉa mai mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không có người bái kiến nàng đích hình dáng, nàng lại thế nào dám được xưng Thánh Minh Thành đệ nhất mỹ nữ. Vạn Hoa Ngữ thoáng ngơ ngác một chút, hiển nhiên là cảm thấy Trương Nhược Trần quá không hiểu phong tình. Lập tức, nàng nói, bởi vì, mọi người đối với Phượng Vũ Cung thập phần tín nhiệm, có thể được Phượng Vũ Cung đề cử đi ra kim tử chiêu bài, như vậy, nàng nhất định là có kinh tâm động phách mỹ mạo. Phượng Vũ Cung, tuy nhiên là một tòa thanh, lâu, lại ủng cùng trung cổ thế gia đồng dạng đã lâu lịch sử, sinh ra đời qua rất nhiều lợi hại cường giả, cũng sinh ra đời qua rất nhiều kinh diễm thiên ở dưới tuyệt đại mỹ nhân. Phượng Vũ Cung mỗi cách bách niên, sẽ đẩy ra một vị kiệt xuất truyền nhân, thống nhất xưng là Vũ Tiên Tử. Mỗi một thời đại Vũ Tiên Tử, tức là có được kinh người thiên tư, rung động lòng người mỹ mạo, vũ kỹ cũng là được xưng đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, người bình thường căn bản không có tư cách nghênh kết hôn với một Vũ Tiên Tử, ít nhất cũng phải là trung cổ thế gia truyền nhân, cổ giáo thần tử, mới có cơ hội đi tranh thủ. Trương Nhượng Trần hướng Vạn Hoa Ngữ nhìn sang, nói. Theo ta được biết, Vạn gia cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nhiều thế hệ giao hảo, mỗi một thời đại đều có quan hệ thông gia. Ta cùng với Chỉ Ngọc Đường kết xuống lớn như thế thù hận, ngươi lại vẫn có thể cùng ta chuyện trò vui vẻ. Vạn Hoa Ngữ miệng nhỏ nhếch lên, giữa lông mày, có chứa một vòng động lòng người phong tình, nói. Chỉ Ngọc Đường là Chỉ Ngọc Đường, ta là ta. Huống hồ, ta hết sức tò mò, Côn Luân giới như thế nào đột nhiên toát ra một cái ngươi lợi hại như vậy cao thủ trẻ tuổi. Dừng một chút, Vạn Hoa Ngữ lại nói. Không lâu, Châu Vạn Thánh Địa truyền đến tin tức, Họa Thánh Tổ Sư cùng Lạc Hư Cung Chủ liên thủ đánh chết 3 vị bất tử huyết tộc thánh giả cùng 10 vạn bất tử huyết tộc quân đội. Tính đi tính lại, chỉ có một người, mới có thể cùng bọn họ 2 vị tiền bối đồng thời dính vào quan hệ. Ai? Thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần con mắt, lộ ra cơ trí thần sắc, cẩn thận xem kỹ, tựa hồ là muốn nhìn được một mấy thứ gì đó. Không thể không nói, Vạn Hoa Ngữ cùng Vạn Triệu Ức hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tương tự, thập phần khôn khéo, không phải chỉ Ngọc Đường có thể so sánh với. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng có một ít nhìn không thấu nàng. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, nói. Nâng lên Trương Nhược Trần, thật ra khiến ta nhớ tới một sự kiện. Nghe nói, nữ hoàng đã từng hạ qua một đạo mật chỉ, mệnh lệnh tiểu thánh thiên vương, 3 tháng ở trong, đuổi bắt Trương Nhược Trần quy án. Nếu là cầm không đến Trương Nhược Trần, tiểu thánh thiên vương tựu là phạm phải tội khi quân. 3 tháng kỳ hạn, có lẽ cũng sớm đã qua a. Trương Nhược Trần có thể biết rõ việc này, tự nhiên là thánh thư tài nữ nói cho hắn biết. Nhưng mà, Vạn Hoa Ngữ nhưng lại không biết Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ có giao tình rất sâu, nghe được Trương Nhược Trần nâng lên việc này, trong nội tâm lập tức cả kinh. Biết rõ nữ hoàng cho tiểu thánh thiên vương rơi xuống mật chỉ người, kỳ thật cũng không nhiều, phần lớn đều là trong triều một ít bối cảnh thâm hậu nhân vật. Hắn như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ hắn là trong triều một vị đại nhân nào đó vật con nối dõi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Vạn Hoa Ngữ còn có chút hoài nghi, hắn là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, hiện tại, rồi lại có một ít dao động. Vạn Hoa Ngữ có một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí phách, thật cũng không có che che lấp lấp, nói. Phụ vương hoàn toàn chính xác có nhận được nữ hoàng mật chỉ, muốn tại 3 tháng ở trong, bắt Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, chấn ngục cổ tộc một trận chiến, phụ vương dẫn đầu bộ binh đại quân cùng bất tử huyết tộc đẫm máu chiến đấu hăng hái, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, ngăn cản thanh thiên huyết đế bước chân, lập chắc lấy chiến công, đạt được nữ hoàng. Hôm nay, phụ vương đã dẫn đầu vạn gia quân đội, đi bắc vực, tiếp tục cùng bất tử huyết tộc chinh chiến. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Tiểu thánh thiên vương chiến công chắc lấy, không hổ là anh hùng phú đứng đầu, ngăn cản được rất tốt anh hùng 2 chữ. Trương Nhượng Trần cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi nói như vậy, vô luận hắn và Vạn Triệu Ức có thế nào ân oán, ít nhất, Vạn Triệu Ức đích thật là rất nhiều đáng giá bội phục địa phương. Phụ vương từng nói qua, thiên hạ hôm nay, hắn chỉ bội phục 2 người, một cái là nữ hoàng, một cái tựu là Trương Nhược Trần. Nữ hoàng tu vi, làm cho hắn theo không kịp. Trương Nhượng Trần thiên tư, làm cho hắn cảm giác được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắn nói, hắn cùng với Trương Nhược Trần tất có một trận chiến, chờ đến ngày đó đến, có lẽ chính là hắn một thân huy hoàng thành tựu kết thúc thời điểm, hắn chỉ hy vọng ngày nào đó có thể tới muộn một ít. Vạn Hoa Ngữ như trước có chút hoài nghi Trương Nhược Trần thân phận, nói ra những lời này, kỳ thật, cũng là muốn thử dò xét hắn. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta đều có một ít muốn gặp vừa thấy vị kia thời không truyền nhân. Trương Nhược Trần nói, ta cũng rất muốn gặp hắn. Vạn Hoa Ngữ nở nụ cười một tiếng, sau đó, không cần phải nhiều lời nữa. Trương Nhượng Trần cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem trước một vị bán thánh đưa tới Long Tầm Hương nhen nhóm, nhắm lại 2 mắt, hấp thu vẻ này mùi thơm, tăng lên tinh thần lực cường độ. Nửa cái thời điểm về sau, một đạo khiếp sợ tin tức theo Thái Gia Thánh Phủ ở chỗ sâu trong truyền đến. Thái Gia Gia Chủ, rốt cục công bố huyết tộc mật cuốn hạ lạc. Thái Kinh Luân bắt đầu tuyên đọc trong đó nội dung, nói. 800 năm trước, huyết tộc mật cuốn biên soạn hoàn thành về sau, gửi tại Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố. Minh đế mất tích trước một đêm, hộ long các thành viên, đem chọn cái trong quốc khố bảo vật đều mang đi, từ đó về sau, giảm âm thanh kiếm dấu vết, không còn có tại Côn Luân giới xuất hiện qua. Cái này một đạo tin tức cực kỳ rung động. Phải biết rằng, Thánh Minh Trung ương đế quốc lịch sử đã lâu, có thâm hậu nội tình, tích lũy vô tận tài phú. Trong quốc khố, không chỉ có đều biết chi không rõ thần binh lợi khí, thánh đan, linh dược, linh tinh, thánh thạch, càng là mấy trăm vạn sách công pháp cùng vũ kỹ. Vốn là, người trong thiên hạ đều cho rằng, Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố không phải rơi vào đệ nhất Trung ương đế quốc tựu là bị Minh Đường lấy đi. Ai có thể nghĩ đến, Minh Đế mất tích trước khi, quốc khố cũng đã bị chuyển di. Có thể nói, ai có thể tìm được Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố, không thể nghi ngờ là đã tìm được một tòa phú khả địch quốc tuyệt thế bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị tiên phong đạo cốt lão đạo, kinh hô một tiếng. Hộ long các thành viên lấy đi quốc khố. Trong truyền thuyết, Thánh Minh Trung ương đế quốc mạnh nhất nội tình, hoàng tộc thủ hộ giả, hộ long các. Những tuổi trẻ kia tu sĩ, căn bản không có nghe nói qua hộ long các, vì vậy, hiếu kỳ nghe ngóng. Vị kia lão đạo lộ ra một vòng vui vẻ, nói ra. Trong truyền thuyết, hộ long các chỉ có 108 vị thành viên, chia làm 36 thiên cương, 72 địa sát. Nhưng là, mỗi một vị nhưng đều là thánh cảnh sinh linh, thân phận tương đương thần bí, người bình thường căn bản không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nghe nói, trong đó một ít thành viên, thậm chí là từ đó thời cổ kỳ cũng đã tại thủ hộ hoàng tộc Trương gia. Một vị tuổi trẻ tu sĩ, vui cười một tiếng, căn bản không tin tưởng lão đạo. Làm sao có thể, 108 vị thánh giả, mặc dù là trung cổ thế gia, cũng không có khổng lồ như vậy nội tình a, từ đó thời cổ kỳ, sống đến bây giờ sinh linh, cái kia được có sống bao nhiêu năm. Quả thực tự là chuyện phiếm. Vị kia lão đạo nói, các ngươi những người tuổi trẻ này, tự là kiến thức được quá ít, có thể thành lập một cái trung ương đế quốc, hoàng tộc Trương gia nội tình há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Đã từng gặp cửa thành hai cái 69 trượng cao đúc bằng đồng kim nghe a, cái kia không chỉ có là thánh minh trung ương đế quốc đồ đằng, cũng là thánh minh trung ương đế quốc hai cái hộ quốc thần thú. Nghe nói, chúng tự là hộ long các thành viên chi hai, thuộc về 72 địa sát, sống vài vạn năm, thọ nguyên so nhân loại kéo dài gấp 10 lần đã ngoài. Minh đường sở dĩ sẽ có 108 vị thánh tướng, kỳ thật, cũng là tại noi theo hộ long các. Chỉ có điều, những thánh tướng kia cùng hộ long các thành viên so với, hoàn toàn tự là một đám tiểu hài tử. Vị kia lão đạo nói được có bài bản hẳn hoi, để ở trường tu sĩ, cũng đều bán tín bán nghi. Nếu là, hộ long các thật sự tồn tại, như vậy bọn hắn vì sao một mực đều không có hiện thân, đến cùng đi nơi nào? Cách chương.